Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 137, tiếp oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như nói Vân Hy Nguyệt lựa chọn bàng quan, do đó thực hiện lợi ích sử dụng tốt nhất, An Lương cũng sẽ nhân làm nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ cuối cùng giải quyết dư sinh sự tình. Nhưng ở cái kia sau khi An Lương sẽ triệt để tách ra cùng Vân Hy Nguyệt liên hệ không qua, Vân Hy Nguyệt không có lựa chọn đối với mình tối có lý tình huống, nàng lựa chọn ngăn cản An Lương. Yên tâm đi, Vân tỷ, ta biết thị phi. An Lương hồi phục tin tức. Làm An Lương hồi phục tin tức sau khi, Vân Hy Nguyệt lập tức gọi ngữ âm lại đây, An Lương tiếp nghe ngữ âm trò chuyện. An Lương, ta không có đùa giỡn, ngươi thật sự không muốn sằng bậy, ta hội giải quyết chuyện này. Vân Hy Nguyệt giải thích nói. Được, An Lương trực tiếp đồng ý. Vân Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ giọng nói lên. Hắn là ta bạn học thời đại học, cao hơn ta một lần, lúc trước hắn khôi hài hài hước, ánh mặt trời sán lạn, tài hoa hơn người, chúng ta rơi vào bể tình. An Lương không nói gì. Sau đó, Vân Hy Nguyệt dừng lại. Đại hai năm đó, sinh nhật ta thời điểm, hắn mang ta đi tình yêu thác nước, chúng ta đồng thời ưng thuận lời hứa, sau đó. Vân Hy Nguyệt lại dừng lại. An Lương đã đoán được đáp án. Sau đó hắn là một cái cặn bã nam. Vân Hy Nguyệt tự diễu nói. Ta thực sự là mắt bị mù, làm sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng hắn. Từ khi sinh nhật ta sau khi, hắn bắt đầu trốn trốn tránh tránh, sau đó ta phát hiện có Hinh Hinh, cuối cùng lựa chọn đuổi học. Vốn là ta cho rằng cả đời này đều cùng hắn lại không liên quan, nhưng hắn tìm tới cửa, nhà chúng ta vì nhân nhượng cho yên chuyện, cuối cùng cho hắn 2 triệu. Vân Hy Nguyệt nói, An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, cặn bã nam có thể được 2 triệu bồi thường, bắt nạt người đàng hoàng sao? An Lương biểu thị chính nghĩa, hắn không thể ngồi coi mặc kệ. Ta cho rằng hắn cầm 2 triệu sau khi thì sẽ cao chạy xa bay, kết quả hắn lựa chọn ăn chơi chè chén, hiện tại 2 triệu xài hết càng làm chủ ý đánh tới nhà chúng ta trên đầu. Vân Hy Nguyệt cắn răng nói, thời điểm trước kia, nhà chúng ta vì kiêng kỵ ta bộ mặt đồng ý nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng những năm này ta cũng nghĩ thông suốt, lần này sẽ không lại để hắn toại nguyện, ta muốn cùng hắn đấu tranh đến cùng. Vân Hy Nguyệt lời thề son sát, An Lương, để ta tự mình giải quyết được không? Vân Hy Nguyệt tiếp tục nói, có một số việc một khi vi phạm, nào sẽ phi thường phiền phức. Vân tỷ, ngươi yên tâm, ta trước chính là dọa dọa hắn mà thôi. An Lương giải thích đạo. Hắn một điều lạn mệnh há có thể giá trị 2.000 vạn trở lên. Vân Hy Nguyệt ám tự thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi. Lần này cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. An Lương đáp lại. Hai người kết thúc trò chuyện sau khi An Lương trong mắt thiểm qua một vệt vẻ lạnh lùng. Cái này dư sinh cũng thật là buồn nôn đây. Buổi tối 6 giờ, An Lương cho An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà gửi đi WeChat, hỏi thăm bọn họ lúc nào trở về, khuya cơm nên làm sao giải quyết. Kết quả dường như An Lương dự liệu như thế, An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà lại cùng đi bầu trời chi dực, lão phu lão thê lãng mạn. An Lương này một cái độc thân cầu điểm một cái thức ăn ngoài, sau đó lại bắt đầu hẻm núi chinh chiến. Người này tâm lạnh lùng hẻm núi, đại khái chỉ có đi rừng chó còn có một chút ấm áp. Tới gần 10 giờ An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà mới đồng thời trở về. An Lương nghe thấy động tĩnh, hắn trước tiên treo ở tháp dưới, sau đó đi tới phòng khách chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, các ngươi trở về. Tôn Hà trực tiếp nhổ nước bọt, giá trị 1 triệu khăn lụa. À, An Lương không nói gì nhìn về phía An Thịnh Vũ, hố cha không được ngược lại bị hắc. Khặc khặc, mẹ ngươi phải tin tưởng ta, cái kia hoàn toàn là bất ngờ. An Lương chuẩn bị biện giải không? Được rồi, ta còn có thể thật lưu ý à, Tôn Hà đáp lại. An Lương lập tức hoan hô nhằm phía Tôn Hà, đồng thời ôm ấp Tôn Hà. Cảm tạ mụ mụ, quá tốt rồi, ta ngày mai muốn ăn sườn kho, mẹ ngươi sắp xếp một hồi. Tôn Hà không thể làm gì đáp lại. Được, đúng rồi, mẹ có muốn hay không ta cùng ngươi luyện một chút xe? An Lương lấy lòng nói. An Thịnh Vũ nói chen vào. Ngươi khuya một bước, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muộn như vậy mới trở về? An Lương không nói gì nhìn An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ đắc ý nhìn An Lương. Tiểu tử, ngươi còn đủ phải học đấy. Hai người các ngươi ra từ thiếu hát đôi, ta còn không biết các ngươi. Tôn Hà trực tiếp đánh gãy hai cha con. Lão An, ta trước tiên nhắc nhở ngươi, tuy rằng chiếc xe kia là nhi tử hiếu thuận đưa cho ngươi, nếu như ngươi dám có cái gì ý đồ xấu. Ngươi hiểu, ta nào có cái gì ý đồ xấu, ngươi vẫn là lo lắng một hồi con của chúng ta đi. An Thịnh Vũ càng làm oan ức ném cho An Lương. Cái quỷ gì, An Lương tiếp oa tiếp được mạc tên kỳ diệu. Người khác nhãi con tốt nghiệp trung học sau, người nào không phải nghĩ nói chuyện yêu đương, ngươi tên tiểu tử này tại sao không có động tĩnh? An Thịnh Vũ quạt gió thổi lửa nói. An Lương tử vong nhìn chăm chú An Thịnh Vũ. Tôn Hà phảng phất chăm chú cân nhắc cái vấn đề này như thế, nàng đáp lại nói. chúng ta đơn vị Lưu đại tỷ, nàng nhà con gái năm nay cũng thi đại học, mụ mụ giúp ngươi khiên cái tuyến. Làm phiền, cáo từ, ta trước tiên đi đánh trò chơi. An Lương biểu thị đỉnh không ở, mẹ, ngày mai sắp xếp một hồi sườn kho a, nghe được. Tôn Hà qua loa đáp lại, cách chương.